Dù vậy thì ở Hoa Quốc bọn họ cũng có không ít fan đều gọi bọn họ là Han Hoàng, Seok Thần. Còn có người nói, đường giữa của Chu đội ngày đó ở Hoa Quốc cũng trang trang bức bức. Ở trước mặt Seok Thần đều là đệ đệ. Lấy chỉ sóc so với Han Hoàng cũng quá xúc phạm Han Hoàng. Không xứng. Dân mạng ngày đó bởi vì các chiến đội Hoa Quốc không lấy được quán quân thế giới liền đem các tuyển thủ trong nước ra bỡn cợt không đáng một xu. Đem tuyển thủ nước ngoài nâng cao tận trời sau đó hạ thấp các tuyển thủ trong nước đều là những thao tác thường thấy của đám anti-fan. Năm ngoái sau khi kết thúc thi đấu, che trời lấp đất đều là loại bình luận này. Không nghĩ tới, hôm nay tùy tiện chơi một ván rank, điểm ẩn bên ta quá cao. Cứ nhiên lại đối đầu với loại boss này. Đáng tiếc trận này Chi Sóc không tuyển Dã Hạch, dừng làm trung tâm, Diệp Thiếu Dương cũng không chọn mid, không thể chính diện đối đầu mà đánh giá. Mọi người đều đang mở phát sóng trực tiếp, Diệp Thiếu Dương cũng không thể nói lung tung. Cậu và Chi Sóc không hẹn mà cùng trầm mặc. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu có một ngày Thiên Hoàn có thể đánh đến giải thế giới, Han Hoàng, Seok Thần của khu vực Hàn Quốc sẽ là đối thủ mạnh nhất của bọn họ. Son, Tiếu Ân, nhớ tới người này, nói, Choi Han có phải là đội trưởng đội quán quân thế giới năm ngoái? Triệu Tân An nói, không sai, XIXI rất có thể chính là Park Won Seok. Hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau đánh đôi. Hắn nhìn kỹ ba ID còn lại, nói, vẫn còn tốt. Ba người hình như không phải đồng đội của bọn họ. Cũng là tùy tiện ghép đội. Tôi không quen mấy người này. Son thì sao? Son nhìn kỹ ID team đối diện. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nói. Đường dưới là AD và SP là Amon của khu vực châu Âu. Tôi nhớ ra rồi. Hai người bọn họ ID ở server quốc tế chính là cái này. Tạ Vi Vũ. Thật là khủng khiếp. Diệp Thiếu Dương kéo hắn đi đánh rank. Như thế nào lại gặp cả một đội đều là boss cấp thế giới? Choi Han, Park Won Seok là trung dã liên động cấp thế giới. Đường dưới là AD, SP của chiến đội châu Âu. Trận này hoàn cảnh sinh tồn của hắn cũng quá khó khăn đi. Có thể sống lâu vài giây sao? Hay là trở về viết một quyển sách luận xạ thủ sinh tồn? Bàn về những cách sinh tồn của xạ thủ. Diệp Thiếu Dương an ủi nói, Tiểu Vũ đừng sợ, tôi bảo vệ cậu, Tạ Hơi Vũ, Diệp Thiếu Dương tuy rằng xuất đạo sau Tạ Vi Vũ, chỉ vừa mới bắt đầu thi đấu nhưng tuổi so Tạ Vi Vũ lại lớn hơn. Hiện tại Tiểu Vũ mới 19 tuổi, Diệp Thiếu Dương xem cậu ấy như em trai, kêu, Tiểu Vũ, cũng thật thuận miệng, nếu trực tiếp đối đầu với ATB, trận này căn bản là vô pháp chơi. Nhưng đối diện cũng là ghép đội random. Hàn Quốc cùng châu Âu khó giao lưu vì bất đồng ngôn ngữ. Không giống như bọn họ có thể trực tiếp giọng nói để điều khiển. Cho nên trận này ai thua ai thắng còn chưa biết. Vốn dĩ mọi người chỉ là ôm tâm thái tùy tiện chơi chơi. Gặp phải trường hợp này, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Làn đàn trong phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng bùng nổ. Tiểu Bạch cố lên. Đánh tàn mít của đội Hàn Quốc, mấy người nghĩ cái gì thế? Tiểu Bạch trận này là phụ trợ. Dùng tấm chắn đi gõ đầu mít đối diện chắc. Lần đầu tiên xem Tiểu Bạch chơi phụ trợ. Tiểu Bạch của chúng ta chơi phụ trợ khẳng định rất hung dữ. Là cái kiểu đứng trước mặt địch nhảy disco ấy. Làn đạn bên livestream của Tạ Vi Vũ lại hoàn toàn bất đồng. Tiểu Vũ nhất định sẽ chết vài mạng. Trận này hơi khó. Team đối diện có trung dã số 1 thế giới. 5 người nghiệp dư các cậu khẳng định sẽ bị đấm bạo, tôi tới xem trận này Tạ Vi Vũ sẽ chết bao nhiêu lần. Đừng có tạo thành chiến tích không 10 nhé. Mất mặt lắm, Tạ Vi Vũ liền tắt luôn mục bình luận cho yên ổn. Trận đấu bắt đầu, Chi Sóc Thân là chỉ huy. Liền nhanh chóng bố trí. Mid chi viện cho đường trên. Dừng xuống đường dưới. Trước tiên đột phá ở hai đường bên. Trực tiếp đẩy mít dễ dàng lật xe. Kiếm kinh tế từ hai đường bên là một cách để có thể đối đầu với cường đội. Triệu Tân An và Son là đồng đội. Hai người bọn họ đánh ở đường trên. Chỉ sóc đi giúp đường dưới. Cả hai đường đều không dễ băng. Triệu Tân An dứt khoát mà nói. Được, dùng phát tín hiệu để giao lưu. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vi Vũ tới đường trên dọn lính. Chỉ sóc ở bùa đỏ. Đem bùa đánh còn một chấm máu. Nói, ây đi tới ăn bùa đỏ. Tuy rằng Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vi Vũ có quan hệ thân mật. Mở miệng ra là, Tiểu Vũ, trong lòng Trì Sóc cũng có chút ghen tuông. Nhưng làm tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn chưa bao giờ tại khi thi đấu mà xử trí theo cảm tính. Hắn cũng sẽ không can thiệp vào việc Diệp Thiếu Dương kết bạn. Điểm phong độ hắn này vẫn phải có. Đen bùa đỏ cho xạ thủ. Áp lực của Tạ Vi Vũ sẽ nhẹ đi rất nhiều. Tạ Vi Vũ đi qua sử dụng một chiêu thường có được bùa đỏ. Lễ phép nói. Cảm ơn Trì đội. Trì Sóc. Ừ. Một tiếng xoay người đi đánh bùa xanh. Đúng lúc này, Triệu Tân An đột nhiên táo bạo mà nói. Dựa. Bọn họ đang ở bùa xanh. Tôi đi quấy nhiễu một chút. Cao, tao. Phắc, cao. Dựa. Hai từ này đồng âm. Bạn nhỏ muốn chửi bậy nhưng sợ bị phong nên nói lái. Son nói. Đối diện đến ba người. Diệp Thiếu Dương lập tức chạy đến thăm hỏi khu vực rừng đối diện. Trì Sóc rất ăn ý mà từ đường sông ẩn núp đi theo sau Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cướp bùa xanh của đối phương. Ở phía bên này, Triệu Tân An và Son làm bộ muốn đánh bùa xanh. Quấy nhiễu một chút ý muốn cướp bùa của team địch. Sau đó vẫn là bị ăn mất. Một đợt phối hợp này, Trì Sóc có được bùa xanh của địch. Trao đổi bùa xanh như vậy cũng không lỗ. Khi con cua ở đường giữa được làm mới, Son đang ở mít điểm một cái ping trên bản đồ. Rừng đối diện quả nhiên tới đoạt. Trì Sóc chạy tới đường sông. Hai bên 2v2 tranh đoạt một trận. Han Choi cùng Park Won Seok của phía đối diện là đồng đội cố định. Trì Sóc vs Son lại là lần đầu tiên phối hợp. Khẳng định không ăn ý bằng đối diện. Bị rừng đối diện nhân cơ hội cướp được con cua. Ở đường dưới. Diệp Thiếu Dương một bên trông rừng một bên bảo vệ Tạ Vi Vũ. Bởi vì đầu trận có được bùa đỏ. Tạ Vi Vũ đánh tương đối nhẹ nhàng. Diệp Thiếu Dương tin tưởng Tiểu Vũ sẽ không dễ dàng như bị giết. Cũng thường rời đi trách bụi tạo tầm nhìn. Phụ trợ bảo vệ xạ thủ cũng không nhất định phải luôn đi theo bên cạnh AD. Tầm nhìn là điều cực kỳ quan trọng. Chẳng may rừng địch núp bụi ngươi lại không trách tới. Đột nhiên bị tập kích. Xạ thủ máu giấy khẳng định không sống nổi. Bởi vì Diệp Thiếu Dương đem tầm nhìn phía đường dưới tra kỹ. Tạ Vi Vũ cũng thật an nhàn mà bắn. Còn phối hợp với Diệp Thiếu Dương ăn một con cua nhỏ ở đường sông nên cao hơn một cấp so với xạ thủ đối diện. Rừng tim địch rất nhanh đã đạt đến cấp 6. Son liền ping trên bản đồ. Đường giữa biến mất. Trì Sóc lập tức đuổi đến đường dưới. Đồng thời ấn ping. Đang trên đường đến. Diệp Thiếu Dương đã nhận được. Trì Sóc vừa đuổi tới hiện trường. Rừng đối diện lại đột nhiên từ nơi xa nhảy tới. Dùng một chiêu đánh lên người Tạ Vi Vũ. Năng lực khống chế của Quyền Hoàng rất mạnh. Một chiêu phóng ra có thể hoàn toàn chế trụ. Mặc dù Tạ Vi Vũ di chuyển rất linh hoạt nhưng hắn vẫn có thể khống chế được. Han Choi quả không hổ là một tuyển thủ đường rừng cấp thế giới. Năng lực dự đoán cực kỳ tốt. Tạ Vi Vũ một giây liền bị đánh cho dần lui về dưới trụ. Diệp Thiếu Dương đồng thời cũng giơ lên tấm chắn. Mít đối diện quả nhiên là xuống đường dưới. Thả ra xương đen như mãng xà đánh úp tới trước mặt Tạ Vi Vũ. Diệp Thiếu Dương gãi đúng chỗ ngứa mà chặn lại đoàn xương đen. Rừng đối diện muốn đuổi theo liền bị Diệp Thiếu Dương cầm tấm chắn ngăn lại. Trì Sóc xuất hiện, dùng một kỹ năng quy giữ lại đối phương. Tạ Vi Vũ nhanh chóng quay trở lại dưới trụ. Trở tay bắn thêm 2 mũi tên về phía rừng địch. Quyền Hoàng, bị đánh cho tàn phế. Phát hiện này một đợt ám sát này không thực hiện được liền quay đầu chạy. Đường dưới 4-3. Nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương dùng tấm chắn rất sát thương mấu chốt. Tạ Vi Vũ cũng đủ nhanh. Trì Sóc chi viện cũng thực kịp thời. Tạ Vi Vũ xem như bảo toàn được một mạng. Tàn máu mà trở về nhà. Cùng thời gian, Giao Trang ở đường trên lại chiếm ưu thế. 4 tướng địch đều đánh ở đường dưới. Như vậy có nghĩa là ở đường trên có thể 2-1. Triệu Tân An ở giai đoạn đầu cướp được con cua ở đường sông. Vừa lúc thăng lên cấp 6, trực tiếp mở ra ulti hút máu tăng trụ, đem Hắc Long kỵ sĩ đối diện đánh cho tàn máu. Son ở bên cạnh bổ sung sát thương. Một bộ QW lưu loát thành công thu lấy đầu người, sau đó hai người tách ra lui lại. First Blood, Son có được một mạng. Diệp Thiếu Dương khen, đánh đẹp lắm. Son lịch sự mà nói, là do chỉ đội an bài tốt. Ở đường dưới 3 đánh 4 chống đỡ được áp lực. Ở đường trên 2 đánh 1 chiếm được ưu thế. Chiến thuật lúc đầu chia người chi viện của Trì Sóc Xác thật là có tác dụng. Bởi vì hắn biết đợt ganh đầu tiên của rừng địch nhất định sẽ xuống tìm xạ thủ. Son nếu có xuống đường dưới cũng không nhất định sẽ giết được rừng địch. Vậy còn không bằng trước tiên lên đường mở ra chỗ hổng. Triệu Tân An tuy rằng không muốn khen Trì Sóc, nhưng cũng không thể không công nhận rằng chiến thuật của Trì Sóc Xác thật rất lợi hại. Đổi thành hắn, vừa rồi khả năng sẽ để Son xuống đường dưới đấu 4v4. Ở căn cứ Hàn Quốc của chiến đội ATB, Han Choi cau mày nói. Đối diện là tuyển thủ của chiến đội nào vậy? Nhận thức không tôi. Park Won Seok nói. 10 giờ tối. Thời gian này tuyển thủ khu vực Hoa Quốc tương đối nhiều. Han Choi có chút nghi hoặc. Ngày đó tôi chưa gặp qua ID này. Park Won Seok lại nói. Bọn họ rất ít khi sang server quốc tế. Ở server quốc tế nổi tiếng nhất cũng chỉ có Chu Châu. Chu Gia Văn ở server quốc tế số lần bị bọn họ giết đều đếm không hết. Nghe nói Chu Châu là pháp sư giỏi nhất đường giữa. Cũng chỉ có thế. Han cho nhướng mày. Nói. Tiếp tục xuống đường dưới. Park Won Seok nói. Tôi vừa rồi chưa lên kịp cấp 6. Lần ganh tiếp theo tiếp tục ám sát xạ thủ của bọn họ. Phong Chi Tinh Linh. Ở giai đoạn đầu nếu không hạn chế hắn, về lết liền trở nên mạnh. Thời điểm combat đánh vô cùng linh hoạt, tìm giết không nổi, hắn có thể lướt khắp nơi bắn ra một đống sát thương chí mạng. Lần chung dã liên động đầu tiên, Han Choi cho rằng hai người hắn và Park Won Seok có thể giết chết xạ thủ đối diện. Hắn xuống quá nhanh, đồng đội ở đường dưới không đuổi kịp tiết tấu của hai người bọn họ. Kết quả SP đối diện mở ra một khiên chắn được sát thương mấu chốt. Tạo thành một đợt bắt người không thành công. Nhưng không vội, bọn họ rất nhanh sẽ cho xạ thủ đối diện biết. Cái gì gọi là chung dã liên động cấp thế giới, cách chương.